Em là bà xã của anh. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào một buổi tối ở quán bar chỗ Tôn Hạ Linh làm việc, cô đang rót rượu nhưng nét mặt ánh lên vẻ lo lắng. Bỗng một vị khách nhà giàu gọi cô tới. Này, cô kia, mau lại đây. Cô vội chạy lại lễ phép hỏi. Có chuyện gì thưa quý khách? Tên khách say xỉn há miệng cười khà khà. Hắn đập tay vào người bảo cô với thái độ hách dịch. Cô, hãy phục vụ tôi đi. Tôn Hạ Linh nghe hắn nói vậy thì vui vẻ hỏi tiếp. Vậy quý khách cần gì? Cô vừa dứt lời hắn đã tóm lấy tay cô một cách mạnh bạo mà không quan tâm đờ ến cảm xúc của cô. Hắn cúi mặt vào tai cô, hơi thở phả ra toàn mùi rượu nồng nặc, hắn cất giọng khàn. Tôi muốn cô làm tôi vui vẻ trong đêm nay. Hiểu được ý đồ của hắn, Tôn Hạ Linh lùi nhanh chân ra phía sau cô giữ vẻ mặt bình tĩnh mà rằng. À, chắc quý khách nhầm rồi. Đó không phải là công việc của tôi. Hắn cười, một điệu cười nham hiểm khiến Tôn Hạ Linh rợn tóc gáy. Hắn kéo vai cô lại, giơ ra trước mặt cô một tập tiền lên giọng. Không phải cô thích tiền à, làm cho tôi vui cô sẽ có tiền. Hắn cứ nghĩ có tiền là có tất cả chắc. Đối với Tôn Hạ Linh thì không, cô một mực quả quyết quay người đi. Nếu quý khách không cần gì thì tôi đi trước đây. Nói rồi cô toàn bỏ đi nhưng hắn vẫn dai dẳng lôi cô lại. Trên người hắn cũng có chút men rượu nên nói chuyện không được tỉnh táo. Hắn cười nhếch môi, tay bóp mạnh miệng cô uy hiếp. Mẹ kiếp, con nhỏ này dám từ chối ông. Đừng có rượu mời không uống thích uống rượu phạt nhé. Ngoãn ngoãn phục vụ tao thì tốt, không đừng trách tao thô lỗ. Hành động của hắn quả thực rất quá đáng. Mọi ánh mắt của mọi người quanh đó đều hướng về phía Tôn Hạ Linh. Trong số đó có một vị thiếu gia cũng có mặt. Anh nhìn thấy hết sự việc từ đầu tới cuối nhưng vẫn không nói gì. Anh chỉ đơn giản là nhìn cô một cái rồi quay đi. Tôn Hạ Linh đang ở thế bị động, cái tên say xỉn kia lại thích làm càn ở chỗ động người. Cô cắn răng cố nhẫn nhịn hắn mà nghiêm túc nói. Thưa quý khách, xin anh hãy giữ tự trọng một chút. Đây là chỗ đông người, nếu quý khách có nhu cầu khác tôi sẽ gọi người khác cho anh. Tên khách dùng tay giữ chặt lấy vai của Tôn Hạ Linh. Ái chà, cũng mồm mép gớm nhỉ. Không biết cái miệng xinh đẹp này khi ở trên giường sẽ như thế nào nhỉ. Hè, có nhanh nhẩu và trơn tru như ở đây không? Hắn cười sỉ nhục Tôn Hạ Linh. Quanh đó cũng có mấy gã đàn ông hình như là thuộc hạ của hắn. Bọn chúng vây quanh cô cười khinh. Cô rất tức giận, không thể chịu nổi nữa. Tôn Hạ Linh vùng tay ra. Cô giơ thẳng chân đá cho hắn một cú đau vào. Chỗ đó là điểm yếu của mọi thằng đàn ông. Hắn bị đá quẹo người đau đớn, lũ tùy tùng quanh đó nét mặt xanh tái. Cô đá hắn xong thì nhanh chân chạy đi nhưng trước đó cô đã quay lại lè lưỡi ra cười hắn. Cái này là do anh tự chuốc lấy nhé, tôi chỉ là bất đắc dĩ thôi. Bái bái, và đừng bao giờ gặp lại. Còn khốn này, mày chưa xong với tao đâu. Chúng mày còn đứng đơ ra đấy à, mau đuổi theo bắt nó về đây. Hắn quát bọn đàn em ở đó thì bọn chúng bừng tỉnh. Chúng tán ra đuổi theo Tôn Hạ Linh. Lúc này sắc mặt cô mới tái nhợt, cầm nhanh cái túi trên bàn rồi chạy nhanh ra khỏi quán bar. Cách chương.